Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Vạn Thần Điện. Làm vì nhân loại tu sĩ một thành viên Khương Sầm, nhìn thấy vị này cùng là nhân tộc Kim Đan tu sĩ, có thể không thích ứng nơi này hoàn cảnh, trong nội tâm có phần có một chút tự hào cảm giác. Hơn nữa hắn mới tới dị giới, nhìn thấy cái này Kim Đan tu sĩ hậu, có một loại tha hương ngộ cố chi, vui sướng. Vì vậy, hắn cũng không do dự, lập tức cũng bay về phía không trung. Chúng ta đi giúp hắn một chút. Khương Sầm nói xong, tế ra thức tỉnh chi kiếm. Cái kia Kim Đan tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm, Khương Vũ hai người đến đây trợ giúp, sững sờ chỉ chốc lát, muốn nói lại thôi. Đại khái là Khương Sầm hai người không có đang mặc có thể tránh né lôi điện khôi giáp, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Khương Sầm một kiếm đánh xuống, kiếm quang chém tổn thương lôi bằng một cánh. Khương Vũ một khỏa chân hỏa châu bắn ra, lại đem lôi bằng tạc tổn thương. Cuối cùng cái kia Kim Đan tu sĩ thừa cơ hai kiếm chém dụng, đem lôi bằng đứng đầu chém xuống. Kim Đan tu sĩ xé ra lôi bằng thi thể, từ đó lấy ra một khỏa óc chó lớn nhỏ, lôi lóng lánh màu tím nội đan, sau đó thu vào một chiếc trong hộp ngọc. Khương Sầm, Khương Vũ lẳng lặng nhìn hắn làm xong những này. Bọn hắn phát hiện, Kim Đan tu sĩ giết bằng lấy đan động tác thập phần nhàn thục nhanh nhẹn. Hiển nhiên không là lần đầu tiên làm như vậy. Đợi Kim Đan tu sĩ thu hồi nội đan hậu, Khương Sầm liền dùng côn bằng tộc ngôn ngữ, hướng Kim Đan tu sĩ hỏi. Xin hỏi vị đạo hữu này, ta đẳng nhân loại tu sĩ tụ tập chỗ ở nơi nào? Ta hai người có chút bị lạc phương hướng. Cái kia Kim Đan tu sĩ nhướng mày, dùng thập phần tiêu chuẩn đại lục trung thổ tu tiên giới thông hành ngôn ngữ nói ra. Thần hữu quý vì thần linh nhất tộc, vì sao dùng dân đen ngôn ngữ nói chuyện? Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, không có muốn người tới chỗ này loại tu sĩ sử dụng ngôn ngữ, vậy mà cùng giới trung thổ tu sĩ dùng ngôn ngữ giống như đúc. Cái này có cái gì kỳ quái? Hồn lão bỗng nhiên nói ra, đại lục trung thổ, tu tiên giới, sử dụng ngôn ngữ. Thân mình tự là linh giới, thậm chí trong tiên giới, nhân loại tu sĩ nhất thường thông dụng ngôn ngữ, bất quá văn tự phương diện, thường xuyên diễn biến, các giới hơi có bất đồng. Thì ra là thế, Khương Sầm vội vàng dùng trung thổ ngôn ngữ nói ra. Ha ha, đạo hữu nói rất đúng. Tại hạ Khương Sầm, đây là sáu muội Khương Vũ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Kim Đan tu sĩ lại là nhướng mày, nói ra, bổn thần thần tên Điền Hoành, chúng ta chính là thần linh nhất tộc, vì sao dùng tại hạ các loại khiêm tốn ngữ điệu tự xưng? Về phần đạo hữu, lại là loại nào xưng hô? Chúng ta thần linh trong lúc đó không phải ứng dụng thần hữu lẫn nhau xưng sao? Khương Sầm cười nói, chúng ta tu tiên giả, tu hành hỏi, xây đều là thiên địa đại đạo, cho nên lẫn nhau vì đạo hữu. Điền Hoành lắc đầu liên tục, cũng không phải, chúng ta chính là thần linh, trời ban thần tuyển, chém yêu trừ tà, tự nhiên ứng dụng thần hữu lẫn nhau xưng. Về phần tu hành, cũng là vì tăng cường thần lực, sớm trèo lên thần vị. Khương Sầm không có tranh cãi nữa biện, bất quá hắn phi thường kỳ quái. Cái này côn bằng giới ở bên trong, không chỉ có là điện côn tộc nhân đem nhân loại tu sĩ coi như thần linh, thậm chí mà ngay cả nhân loại tu sĩ chính mình cũng dùng thần linh tự cho mình là. Hắn cái này người từ ngoài đến, không rõ trong đó chân tướng, tự nhiên không biết tranh cãi nữa biện. Hắn cười cười, nói ra, thần hữu nói rất đúng. Tại hạ, bổn thần nói đùa, không biết chúng ta thần linh nhà thần điện thần cung ở phương nào? Điền Hoành lúc này mới thoải mái. Hắn nói ra, thần hữu nói rất đúng, vạn thần điện a, ngay tại phương đông, còn có một hơn vạn dặm lộ trình. Xa như vậy, Khương Sầm nhướng mày, nếu như cơ giáp có thể sử dụng hơn một vạn dặm đường, Khương Sầm cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là nơi này trải rộng lôi điện, cơ giáp vô pháp sử dụng, chỉ là dựa vào chính mình ngự kiếm phi hành, chỉ sợ còn muốn hao phí một thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, Khương Sầm không khỏi nhìn thoáng qua Điền Hoành dưới chân cái kia kiện có thể mượn nhờ lôi điện chi lực phi hành pháp bảo. Điền Hoành cũng chú ý tới Khương Sầm ánh mắt, hắn nói ra, nhị vị thần hữu lôi thoi pháp bảo cùng tránh lôi chiến giáp như thế nào đều không có sử dụng. Nguyên lai cái này phi hành pháp bảo gọi là lôi thoi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, bổn thần huynh muội hai người gặp được lợi hại tà linh, chém giết về sau, chiến giáp cùng lôi thoi cũng đã hư hao. Không biết Điền thần hữu phải chăng có thể đem chiến giáp cùng lôi thoi bán cho bổn thần. Điền Hoành nói ra, lôi thoi bổn thần trong tay còn có một kiện đồ dự bị, nhưng chiến giáp cũng chỉ có trên người một kiện, không thể ra bán. Cái này lôi thoi tự bán cho thần hữu 3 vạn linh thạch a. Thần hữu nhưng chớ ngại đắt, tại vạn thần điện trong phường thị, một kiện loại này phẩm chất lôi thoi cũng không sai biệt lắm muốn bán được cái giá tiền này. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, quả nhiên linh thạch là tu tiên giới nhân loại tu sĩ trong tay thông dụng bảo vật, vô luận là giới có lẽ hay là cái này côn bằng giới, hoặc là hồn lão nói qua linh giới, linh thạch đều rất có công dụng. Khương Sầm lấy ra một khối đẳng cấp cao linh thạch, chính còn muốn hỏi cái này đẳng cấp cao linh thạch tại côn bằng giới giá trị. Đã thấy Điền Hoành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liền biết đẳng cấp cao linh thạch lúc này giới giá trị xa xỉ linh thạch bình thường tại linh sơn mạch khoáng bên trong, mà cái côn bằng giới khắp nơi đều là biển rộng mênh mông, đảo nhỏ cũng không lớn, không có to lớn lớn mạnh linh sơn, linh thạch mạch khoáng tự nhiên rất thưa thớt. Về phần đẳng cấp cao linh thạch vậy thì càng thêm rất thưa thớt. Tại đại lục, một khối đẳng cấp cao linh thạch giá trị ước chừng là 3 vạn cấp thấp linh thạch, mà ở côn bằng giới rất có thể chỉ biết rất cao. Thần hữu thậm chí có đẳng cấp cao linh thạch. Điền Hoành nói ra, như vậy đi, bổn thần đem 2 kiện lôi thoi đều bán cho thần hữu, thay cho cái này khối đẳng cấp cao linh thạch, như thế nào? Thành giao. Khương Sầm mỉm cười, một khối đẳng cấp cao linh thạch đối với hắn mà nói tính toán không cái gì. Lúc này song phương trao đổi bảo vật, Khương Sầm Khương Vũ bước trên lôi thoi hậu, phát hiện chỉ cần chính mình có chút rót vào pháp lực, có thể đem ra sử dụng lôi thoi phi hành. Lôi thoi lúc phi hành không ngừng cùng trong không khí thần có mặt ở khắp nơi lôi điện chi lực lẫn nhau tác dụng. Lúc phi hành xẹt qua từng đạo điện quang, giống như đạp trên lôi điện phi hành, hơn nữa tốc độ cũng hết sức kinh người. Thứ 6 đời cơ giáp tốc độ phi hành cũng không gì hơn cái này. Hồn lão nói ra, cái này lôi thoi mượn một loại tên là lôi độn thuật pháp thuật thần thông, đương nhiên chính thức cao minh lôi độn thuật, nhưng theo lôi điện lập lòe nhảy lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ giống như thuấn gian di động. Sử dụng lôi thoi một lát, Khương Sầm sẽ không cấm tán thưởng không thôi. Tu tiên giả trí tuệ quả nhiên vô cùng. So ra mà nói, thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo cơ giáp tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng không cách nào áp dụng không sai nơi hoàn cảnh. Chính như hồn lão theo như lời, bất đồng giới diện không có cùng pháp tắc chi lực thì không có cùng quy luật tự nhiên. Thần kỹ môn trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ là thành lập tại giới quy luật tự nhiên thường, đến giới diện khác khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Mà đẳng cấp cao tu tiên giả chính là muốn tìm hiểu chính thức bổn nguyên thiên địa đại đạo, vô luận tại cái gì giới diện đều hữu hiệu đại đạo. Theo điểm này xem, khoa học kỹ thuật phát triển chỉ có thể cực hạn tại thế giới bên trong, mà tu tiên ngộ đạo, tắc chính là vĩnh viễn không chừng mực. Bất quá, khoa học kỹ thuật phát triển có thể rất nhanh, rất mạnh, có trời mới biết một số năm sau, thần kỹ môn có thể cho tu tiên giới mang đến như thế nào kinh hỉ. Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người đạp trên lôi thoi pháp bảo, một đường nhanh như điện chớp, hơn vạn dặm lộ trình, mấy canh giờ liền bay qua. Hai người rốt cục gặp được Vạn Thần Điện. Đó là một tòa lơ lửng tại mây xanh ở giữa cực lớn Linh Sơn. Linh Sơn thượng, cung điện như rừng, tráng lệ, xa xa nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được Linh Sơn chung có không ít nhân loại tu sĩ phi hành xuyên thẳng qua. Nhất cả Linh Sơn đều bị tầng một màu xanh da trời linh quang bao phủ. Chung quanh bầu trời thỉnh thoảng có một đạo đạo sét đánh lôi điện đánh trúng cái này ánh sáng màu lam cháo, đều bị hắn hấp thu lôi điện chi lực, hóa thành vô hình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.